Bà xã tôi là tổng tài. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25. Tôi là Hoàng Trấn Đông. Năm chữ này giống như là lời nguyền khát máu vờn bên tai. Mãi không dứt, Dung tỷ thế nào cũng không ngờ tới. Số mà Diệp Phi đưa lại là số máy cá nhân của Hoàng Trấn Đông. Cái này có nghĩa là hai người có quan hệ mật thiết. Hoàng Trấn Đông ở trước mặt Diệp Phi thì có vẻ không chịu nổi một đòn. Nhưng thực tế vẫn là đại ca đếm trên đầu ngón tay của Trung Hải. Cả giới xã hội đen mà ngành hàng cắm của Trung Hải đa số thuộc về anh. Người đứng đầu thật sự của Đỗ Thiên Hồ. Anh ta búng tay một cái thì có thể lấy mạng của Dung tỷ. Vì vậy cả người cô ta liền ớn lạnh. Bộp bộp, mồ hôi của Dung tỷ rơi như mưa. Ướt đẫm khuôn mặt phong tình đó. Cô ta khó khăn mà nhìn Diệp Phi. Lại thấy Diệp Phi ung dung ngồi xuống ghế. Diệp Phi rót một ly trà. Sao? Gọi điện được chưa? Dằm. Dung tỷ liền quỳ thẳng người. Huynh đệ, tôi có mắt không trong. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin cậu tha thứ. Cô ta cũng không quan tâm tới thể diện. Bốp bốp hai tiếng. Tự tát mình hai cái. Mười mấy tên bảo vệ thấy vậy cũng vội đặt vũ khí xuống rồi quỳ xuống. Hả? Trương Tiểu Cương vẻ mặt tức giận. Kinh hoàng mà nhìn một màn này. Dung tỷ, sao chị lại quỳ chứ? Đứng dậy xử anh ta chứ? Sao lại như vậy? Dương Tĩnh Tiêu bọn họ cũng chừng lớn mắt. Vẻ mặt co giật. Dung tỷ đang yên đang lành sao lại quỳ xuống chứ? Đám người Đường Nhược Tiết và Lưu Phú Quý càng vô cùng kinh ngạc. Hoàn toàn không biết đây là sao. Keng, cũng vào lúc này, tiếng thang máy mở ra vang lên giòn tan. Mười mấy người đàn ông ò ạt đi ra. Hai người còn đá văng máy tên bảo vệ. Khí thế kinh người, bước chân dồn dập loạn xạ truyền tới. Khách khứa tụ tập trước cửa quay đầu lại theo bản năng. Nhân viên câu lạc bộ thấy vậy cũng nhanh chóng nhường đường. Không dám thở mạnh. Cho dù đầu của Hoàng Trấn Đông có bọc lại sắp thành bánh chưng nhưng bọn họ vẫn có thể nhận ra anh là hội trưởng Hoàng. Ngọc Phật trên cổ, còn có bước chân chữ bát. Quả thực quá đặc biệt rồi. Hoàng Trấn Đông đầu quấn băng gạc đi một mạch tới. Tư thái chỉ có mình vương giả độc tôn ta. Diệp lão đệ, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Lúc Dung tỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa, Hoàng Trấn Đông đã chạy bước lớn vào. Nhìn thấy Diệp Phi, hai mắt Hoàng Trấn Đông phát sáng. Trái tim treo lơ lửng triệt để được đặt xuống. Bản thân xem như còn sống mà gặp Diệp Phi. Phải biết, trên đường tới đây, quãng đường 30 phút, anh ta lại đi hết những một tiếng. Chính là vì không ngừng có chuyện ngoài ý muốn. Lúc vào cửa còn suýt chút ngã chỏng vó rồi. Hoàng Trấn Đông nhiệt tình kéo lấy tay Diệp Phi. Đi, tìm một nơi yên tĩnh. Để tôi xem chút. Nhìn thấy một màn này, Dương Tĩnh Tiêu bọn họ vô cùng kinh ngạc, trong đầu kêu nổ âm, Hoàng Trấn Đông cư nhiên lại khách khí với Diệp Phi như. Vậy, khoảnh khắc này, bọn họ hoảng hốt không thôi, Diệp Phi không phải là thằng ở rẻ sao? Sao lại dây dưa với Hoàng Trấn Đông? Đây là đại ca có máu mặt, Diệp Phi có phúc đức gì mà có thể khiến anh cung kính như vậy? Chẳng trách Diệp Phi vẫn luôn rất điềm tĩnh. Thì ra người ta không phải giả vờ mà là thật sự có năng lực. Dương Tĩnh Tiêu và Lâm Hoan Hoan kinh hãi không thôi. Cũng có chút bối rối và không cam tâm. Diệp Phi dựa vào cái gì mà lợi hại như vậy? Trương Tiểu Cương cũng biến sắc. Cách Trương.